Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, biến dị phệ kim thử. Đây là phệ kim thử. Ở ngoại phụ hồn cốt Seragon nhìn ban đêm năng lực dưới các loại lâm dạ thấy rõ Mạn Đà La Xà truy đuổi bóng trắng thời điểm, không khỏi nhất thời ngẩn người. Phệ kim thử, đây là một loại cỡ nhỏ ăn tạp tính hồn thú. Tập tính là quần cư, yêu thích tìm kiếm cùng thôn phệ mỏ kim loại thạch. Ở hồn thú bên trong, phệ kim thử thể hình nhỏ xảo. Theo lý mà nói hẳn là phần lớn cỡ nhỏ săn bắn tính hồn thú đi săn mục tiêu. Thế nhưng bởi vì quần cư đặc tính, lại thêm vào bởi phệ kim thử thường thường thôn phệ mỏ kim loại thạch, dưỡng thành có thể ở cứng rắn khoáng thạch lưu lại dấu vết răng nanh vuốt sắc. Điều này làm cho phệ kim thử rất ít thành vì những thứ khác hồn thú săn bắn đối tượng. Dù sao đối mặt hơi một tí lên tới hàng ngàn, hàng vạn nắm giữ răng nanh vuốt sắc phệ kim thử. Tuy rằng phần lớn hồn thú có thể tùy tiện ép chết một mảnh, thế nhưng nếu như bị một đám như thủy triều phệ kim thử bò bám thân thể, vậy đi là lôi đình ma hùng cũng chịu đựng không được. Có điều tuy rằng tướng mạo như thế, thế nhưng bị Mạn Đà La Xà truy đuổi phệ kim thử nhưng có vẻ như cùng lâm dạ biết đến phệ kim thử lại có chút không giống. Phổ thông phệ kim thử da lông là màu vàng chói lọi, có thể bị Mạn Đà La Xà truy đuổi phệ kim thử da lông màu sắc nhưng là màu tiết trắng, chỉ có chỗ mi tâm là có một đống lông vàng. Này đến cùng là cái gì hồn thú? Là hình dáng giống phệ kim thử cái khác chuột loại hồn thú, vẫn là biến dị phệ kim thử? Bởi vì màu sắc khác nhau, bị bầy chuột đuổi ra, vì lẽ đó bị này con Mạn Đà La Xà nhìn chằm chằm. Nhìn phía xa Mạn Đà La Xà cùng con kia màu trắng phệ kim thử, lâm dạ trong lòng rất là nghi hoặc. Mà ở lâm dạ nghi hoặc thời gian, ở phía xa trong rừng rậm màu trắng phệ kim thử nhưng thật giống như phát hiện lâm dạ, ở hưng phấn phát sinh một trận chít chít. Âm thanh sau, màu trắng phệ kim thử nhất thời hướng về lâm dạ bên này nhanh chóng chạy tới. Mạn Đà La Xà như cũ theo sát không nghỉ. Hả? Nhìn thấy màu trắng phệ kim thử hướng về phía bên mình chạy tới, lâm dạ nhíu nhíu mày, từ bên đống lửa đứng lên, rút ra sau lưng thiết kiếm. Rút ra thiết kiếm, lâm dạ đương nhiên không phải vì đối phó này con phệ kim thử. Này có điều là một con chuột nhỏ mà thôi, còn không đáng lâm dạ đi đối phó. Lâm dạ rút ra trường kiếm là vì phòng bị đuổi tới Mạn Đà La Xà. Mạn Đà La Xà tính cách hung ác, tuy rằng truy đuổi mục tiêu là phệ kim thử, thế nhưng đang bị phệ kim thử gắp lửa bỏ tay người đi ngang qua phía bên mình thời điểm, lâm dạ tin tưởng này con Mạn Đà La Xà cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt với cho mình một cái. Vì lẽ đó lâm dạ nhất định phải phòng bị. Có điều tuy nói là phòng bị Mạn Đà La Xà, nhưng kỳ thực lâm dạ phòng bị không phải là bị Mạn Đà La Xà công kích, mà là sợ sệt thỏ nướng bị Mạn Đà La Xà làm hỏng rơi mất. Phệ kim thử thể hình nhỏ, qua đi khả năng không có gì. Thế nhưng lớn như vậy một cái Mạn Đà La Xà nếu như cũng theo tới, lâm dạ cảm giác mình thật vất vả nướng kỹ thỏ khả năng liền muốn không còn. Này nhất định phải phòng bị một hồi mới được a. Chít chít, đen kịt rừng rậm, nhìn lâm dạ, ở từng trận chít chít âm thanh bên trong, màu trắng phệ kim thử đã hóa thành một đạo bóng trắng vọt qua lâm dạ bên cạnh. Tuy rằng lâm dạ cũng có thể ngăn cản, thế nhưng này không có cần thiết. Hí, ở màu trắng phệ kim thử sau, Mạn Đà La Xà cũng hí lên, màu xanh sẫm thon dài thân rắn từ từng cây trên cây to, cũng uốn lượn bay vút lại đây. Đang nhìn đến lâm dạ sau, tính cách hung ác Mạn Đà La Xà quả nhiên không có tránh ra ý tứ, mà là màu đỏ tươi mắt dọc bên trong, lộ ra hung ác vẻ, trực tiếp mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái liền cắn về phía lâm dạ. Hừ, muốn chết, nhìn thấy Mạn Đà La Xà dĩ nhiên như vậy không biết sống chết, còn dám cắn chính mình. Lâm dạ không khỏi nhất thời hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Lâm Dạ bóng người đột nhiên xuất hiện ở Mạn Đà La Xà đầu bên. Trong tay thiết kiếm vung một cái. Theo một trận ánh bạc chớp qua. Ở một tràng tiếng xé gió bên trong. Sắc bén thiết kiếm trong nháy mắt từ Mạn Đà La Xà con mắt nơi. Xuyên thấu Mạn Đà La Xà đầu lâu. Từ một bên khác bắn ra. Đóng đinh trên mặt đất. Cheng. Ở thiết kiếm đóng ở trên mặt đất đi sau ra một trận tiếng rung âm thanh bên trong. Lâm Dạ cũng rơi xuống. Mạn Đà La Xà thi thể cũng thuận theo ầm ầm hạ xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ vang. Mạn Đà La Xà thi thể đập ầm ầm rơi xuống trên đất. Bắn lên một mảnh cành khô lá rụng. Thực sự là muốn chết. Liếc mắt nhìn Mạn Đà La Xà thi thể. Lâm Dạ chậm rãi đi qua một bên. Từ trên mặt đất rút ra trường kiếm. Đối với này con Mạn Đà La Xà. Lâm Dạ nhìn một chút. Phát hiện chiều cao mới chỉ có 7 mét nhiều. Dựa theo Mạn Đà La Xà tu vi cùng chiều cao quan hệ. Này mới bất quá hơn 700 năm tu vi. Cũng dám trêu chọc hắn Lâm Dạ. Ở vùng đất này. Hắn Lâm Dạ nhưng là quyền xét đánh hùng vương. Chân đá ma lang vương. Bay đạp quỷ báo vương. Trấn áp xích hổ vương. Liền ngay cả nơi này tứ đại bá chủ. Đều bắt hắn Lâm Dạ hết cách rồi. Là một con chỉ là Mạn Đà La Xà có thể mạo phạm. Ở giết chết Mạn Đà La Xà sau. Lâm Dạ vẫn là như cũ gỡ xuống Mạn Đà La Xà túi chứa chất độc cùng răng nọc. Hai cái này đồ chơi bán đến Vĩnh Dạ Thành bên trong tiệm vũ khí. Ít nói cũng có thể bán ra cái hơn 1.000 kim hồn tệ. Cũng được cho là một khoản tiền lớn. Mà ở gỡ xuống Mạn Đà La Xà trên người có giá trị nhất hai loại đồ vật sau. Lâm Dạ từ Mạn Đà La Xà bên cạnh đi ra. Lần thứ hai trở lại cách đó không xa bên đống lửa. Bắt đầu tiếp tục xoay chuyển thỏ nướng. Ân, thật là thơm tương đương. Một bên lật nướng thỏ nướng. Lâm Dạ một bên lấy ra từ Vĩnh Dạ Thành bán đến một ít hương liệu. Tung ở thỏ nướng lên. Nhất thời một luồng mùi thơm nồng nặc tán phát ra. Lâm Dạ hít sâu một hơi. Không khỏi thở dài nói. Rốt cục nướng kỹ. Ở vẩy lên hương liệu sau. Nhìn thấy thỏ nướng đã dựa vào có chút khô vàng. Lâm Dạ không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhất thời đem thỏ nướng từ lửa chạy lên cầm hạ xuống. Xé một cái chân thỏ. Liền bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. A, ăn ngon thật. Miệng lớn nhai, nghiền ngẫm thịt thỏ, cảm thụ mùi thơm cùng nước ở trong miệng bắn ra. Lâm Dạ không khỏi trong miệng mơ hồ không rõ than thở lên. Lông xám thỏ rừng quả nhiên không hổ là hồn thú. Cùng phổ thông thỏ rừng so với. Lông xám thỏ rừng hình thể so với phổ thông thỏ phải lớn hơn. Không chênh lệch nhiều một hai lần. Điều này làm cho lông xám thỏ rừng thịt lượng càng nhiều. Mà bởi vì thân ở với Vĩnh Dạ xâm lâm, diện đối với nơi này đông đảo kẻ săn mồi, lông xám thỏ rừng vì sống tiếp, cần thường thường chạy trốn, bởi vậy lượng vận động cũng đủ. Chân, thịt thỏ béo gầy thích hợp, này đồ nướng lên, tràn đầy dầu mỡ tràn ra, thịt thỏ béo gầy nhiều nước, miệng vừa hạ xuống, nước tung tóe, phối hợp hương liệu, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Mùi vị đó quả thực tuyệt. Ở miệng lớn ăn vài miếng thịt thỏ sau, Lâm Dạ lại lấy ra một cái túi nước. Ùng ục uống từng ngụm lớn lên. Có điều tuy rằng nắm là túi nước, thế nhưng trong túi ngủ cũng không phải nước, mà là Lâm Dạ ở bên trong vùng rừng rậm tìm tới một loại nước cây mây bên trong chất lỏng. Loại này chất lỏng phi thường trong veo. Phối thịt thỏ vừa vặn giải chán. Ngày mai sẽ phải rời đi. Đêm nay nhất định phải cố gắng khao khao mình mới hành. Ngồi ở bên đống lửa, Lâm Dạ tựa ở trên một cây đại thụ, vừa ăn thỏ nướng, một bên nhìn trên trời ánh trăng, thỉnh thoảng uống một ngụm nhỏ nước cây mây dịch. Hắn quyết định, các loại này con lông xám thỏ rừng ăn xong, nhất định phải lại chào một con. Thế nhưng chính đang Lâm Dạ ăn thỏ nướng thời điểm, cách đó không xa lùm cây bên trong. Đột nhiên truyền đến một trận rì rào, chấm ngoặc kép, tiếng vang, món đồ gì? Lâm Dạ dừng lại động tác trên tay, có chút cảnh giác nhìn về phía một bên lùm cây, chỉ thấy ở một trận vang động bên trong, một con màu trắng chuột nhỏ từ lùm cây bên trong chui ra. nhìn Lâm Dạ, phát sinh một trận chít chít tiếng kêu. Đây là vừa nãy Phệ Kim Thử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện màu trắng chuột nhỏ. Lâm Dạ không khỏi hơi sững sờ. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.